gọi chàng ngoài phố, vóc dáng lênh khênh cũng hơi đẹp trai, chẳng giống một ai tính cách khả hài. Anh đi cùng người ấy, cô gái anh thương, nắm tay chặn tay bước qua chẳng hay bao anh mặn nhìn. Cô gái cao ngang vai của chàng trông đáng yêu, mụn mim dịu dàng, không gian thon phần son lụa là nhẹ nhàng duyên. Ai đã xé tờ duyên mặn mà hai trái tim yêu đương thật thà, chẳng một lần quan tâm ai nói ai cười. Đã yêu điều nào để ý những điều mà thường người ta nghĩ, có thương cứ thương bây giờ vì chữ duyên mấy khi đợi chờ. Mối tình nào chẳng nhiều chơi vơi, hạnh phúc nào tự tìm về ai ơi. Yêu cho ta chứ đâu cho người, để mai đây thăm một nụ cười cầm đôi số 10. Mọi người xung quanh cứ nói anh như cái sao ấy, đi bên em như đi bên quả táo ấy, duyên đến đâu ai biết như thế nào, chót yêu rồi giờ mình phải làm sao. Một nụ cười là hở mười cái răng này, mai đây lỡ ra người có chờ ta chăng. Chúc xưa chúc sinh chúc đứng đầu đình, chúc này chúc đứng cạnh mình lại càng xinh. Thôi thì theo anh về dù đường đời còn xa, mang theo đôi con gà cùng chai rượu để qua. Đừng về nhà hôm nay thêm một ngày rộn rã, rằng ơi nở nụ cười như hoa. Thế giới hàng tỷ người anh cũng cần có đôi, em đang ở đây rồi anh chỉ cần mỗi thế thôi. Mặc người ta còn nói gì ta cũng chẳng quan tâm nhỉ, hạnh phúc là do mình nên cứ sống và yêu đi. Đã yêu điều nào để ý những điều mà thường người ta nghĩ, có thương cứ thương bây giờ vì chữ duyên mấy khi đợi chờ. Mối tình nào chẳng nhiều chơi vơi, hạnh phúc nào tự tìm về ai ơi. Cho ta chứ đâu cho người, để mai đây thăm một nụ cười cầm đôi số đường. Điều nào để